Pháo hôi làm vương giáp tử hợi. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không sai được, lông mày này, đôi mắt này không sai được. Thấy Mạnh Tắc Chi, ánh mắt đầu tiên, Chiêm Thục Chân không khỏi xúc động, nàng chống gậy, bước đi siêu vẹo hướng về phía Mạnh Tắc Chi. Mạnh Tắc Chi theo bản năng đưa tay đỡ lấy nàng, miệng ngập ngừng, nửa ngày mới nói được câu. Ước chừng vì cảm thấy đau đớn, Chiêm Thục Chân bắt lấy tay Mạnh Tắc Chi. Chính là đôi tay ấy, mạch máu nổi lên, móng tay hơi vàng, vết thương chồng chất, che kín vết chai, khiến mắt Chiêm Thục Chân đỏ hoe. Nàng duỗi tay sờ sờ mặt Mạnh Tắc Chi, khóc thảm thiết. Người chịu khổ, là nương xin lỗi ngươi, đã để người cấp tốc đánh mất. Mạnh Tắc Chi chân tay luống cuống. Không có, thật ra ta vẫn khá tốt. Đó là lời nguyên chủ trong lòng, hắn vốn là người dễ dàng hài lòng. Lão trung y chưa bao giờ bạc đãi hắn, trong nhà từng giọt đều do hắn một tay làm ra, dù cuộc sống khắc nghiệt, nhưng ít nhất ổn định. Chiêm Thục Chân đã từng xem qua hồ sơ của Liêu Giang truyền lại, trong đó ghi chép tỉ mỉ cuộc đời từng người trong Lâm gia, nàng trong lòng có tính toán. Nên nghe lời này, nàng chỉ nghĩ Mạnh Tắc Chi đang an ủi mình, liền khóc càng to hơn. Cảnh tượng mẹ chết con hiếu khóc trong nhà Lục Duyên Phong, đặc biệt là tiểu nữ Lục Thanh, càng khiến nàng tức tối đến mức nghiến răng. Sự thật thì nàng thương yêu nhất đứa bé này, bất cứ thứ gì ngon đều cho nó dùng. Đừng xem Chiêm Thục Chân chỉ là người đàn bà bình thường, nàng đã đổ mồ hôi máu vì quốc gia, chỉ tính riêng việc làm tại Bộ Y tế hơn 10 năm, tham gia huấn luyện và cải tạo gần 270,000 y tá giúp sinh, thay thế phù thủy và bà đỡ truyền thống, làm giảm tỷ lệ tử vong sản phụ xuống 8 phần. Nàng từng làm phó bộ trưởng Bộ Y tế về hưu với chế độ đãi ngộ tốt, phúc lợi nhiều, trước kia còn âm thầm trợ cấp cho Lục Thanh. Lục Duyên Phong có địa vị, nhưng sau khi sự thật được phơi bày, Chiêm Thục Chân lạnh lùng không muốn gặp mặt, dạo phố cũng không dám ra ngoài. Dĩ nhiên, Lục Thanh luôn ghi nhớ chuyện này với sự bất mãn sâu sắc. Họ cố ý không thể hiện ra bên ngoài, Chiêm Thục Chân khóc đủ rồi, nàng vươn tay lau khóe mắt. Xem ta, chỉ lo khóc. Ngồi cả ngày xe, các ngươi cũng đói rồi, đi, về nhà, chuẩn bị đồ ăn cho các ngươi. Suốt thời gian đó, Lục Hữu Hằng không chen vào, nhân lúc chuẩn bị đồ ăn công phu, Chiêm Thục Chân giới thiệu mọi người trong nhà Lâm gia. Cuối cùng, nàng chỉ vào Lục Hữu Hằng, đây là ba của ngươi, rồi chỉ vào gia đình Lục Duyên Phong, đây là đệ đệ ngươi, Lục Duyên Phong, đệ tức phụ Chu Hồng, cháu trai Lục Hoàng Nghị, chất nữ Lục Thanh. Mạnh Tắc Chi liếc nhìn Lục Hoàng Nghị, lúc đó hắn mới tròn 18 tuổi, tuổi trẻ tràn đầy sức sống, hắn đã ngủ với Lư Tiểu Nhã, đang thân thiết với Tả Du Ninh. Lư Tiểu Nhã là thần tượng kiếp trước của Lục Hoàng Nghị, từng đẹp như hoa, tương lai sẽ được Lục Hoàng Nghị nâng đỡ, nổi danh khắp Giang Nam Giang Bắc. Tả Du Ninh là con gái độc nhất của nhà Tả, Tả Gia Trường từng là người lãnh đạo trực tiếp của Lục Hữu Hằng. Mạnh Tắc Chi dừng lại một chút, nói. Ba, rồi ngậm miệng lại, người nhà Lâm gia học theo gọi, Gia Gia, Thái Gia Gia, mọi người trong nhà Lục Duyên Phong đứng một bên, không khí im lặng hẳn, người Lục gia không nghĩ Mạnh Tắc Chi lại không ngại bày tỏ sự không vui với Lục Duyên Phong. Lục Duyên Phong nhíu mày, có phải Lâm Tuế Hàn cho rằng mình là con ruột Lục Hữu Hằng, có thể hạ bệ hắn sao? Thật ngây thơ, không ngờ hắn đã hiểu được tâm tư vợ chồng Lục Hữu Hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn từng nghĩ, nếu Lâm Tuế Hàn thành thật nói, hắn không ngại cùng hắn kết nghĩa huynh đệ. Nhưng giờ nhìn chưa gia nhập gia đình, đã tùy ý phát động chiến tranh với Lục Duyên Phong. Câu này làm Mạnh Tắc Chi trong lòng Lục Hữu Hằng có ấn tượng không tốt. Hắn biết, điều hắn lo ngại đã xảy ra. Lục Hữu Hằng thở dài, gắp một miếng vịt quay cho Mạnh Tắc Chi. Thử xem, vịt quay toàn tụ đức. Mạnh Tắc Chi không phản đối. Nguyên chủ vì quá cẩn trọng, nên bị nhà Lục Duyên Phong áp chế đến ngạt thở. Mạnh Tắc Chi lễ phép nói, cảm ơn ba ba, Chiêm Thục Chân nhìn về phía Lâm Đại Dũng và mọi người, cười tủm tỉm. Ăn đi, các ngươi cứ ăn thoải mái, đừng câu nệ. Sau buổi khai đạo của Mạnh Tắc Chi hai ngày trước, người nhà Lâm gia ăn uống rất thoải mái, kéo dài bữa tối, đũa dơ lên gắp vịt quay. Lục Thanh trơ mắt nhìn đờ ĩa vịt quay bị người Lâm gắp hết. Đây là món nàng thích nhất, nhìn Lâm gia ăn uống tự do, Lục Thanh tức đến đỏ mặt, liếc mắt, cười hì. Nếu các ngươi thích ăn, lần sau có thể nhờ đầu bếp chuẩn bị thêm vài con. Đúng rồi, chắc trước đây các ngươi chưa từng ăn món ngon như thế. Nói đến đây, có vẻ ý thức được mình nói sai, nàng thè lưỡi, ngượng ngùng câm miệng. Một bộ vô tâm, thất lễ, người Lâm gia đồng loạt dừng tay, nhìn đờ ỉu vịt quay trống, mới nhận ra mình có chút thất lễ. Lục Thanh nói, họ chẳng để trong lòng, vịt quay toàn tụ đức họ chưa ăn qua, mấy món như yến xào, vi cá họ cũng ăn không biết bao nhiêu lần rồi. Xem Lục Thanh tuổi trẻ, Lâm gia miễn cưỡng hiểu được tâm trạng nàng. Lục Hữu Hằng và Chiêm Thục Chân nhíu mày, nhưng cuối cùng không lớn tiếng. Không thể nhìn thấy bộ dạng nan kham của Lâm gia, Lục Thanh có chút thất vọng. Đúng rồi, Mạnh Tắc Chi nhớ ra, nói, chúng ta có mang nhiều đồ từ quê, mau lấy ra cho đại gia nếm thử. Ai, Lâm gia lập tức xôn xao, đây là tôm khô, cá khô, đây là lạp xưởng do lão nhị tức phụ làm, đều là món ngon hấp trong 10 phút là ăn được. Đây là dưa muối do lão đại tức phụ làm, ngài thử đi. Được được được, Chiêm Thục Chân vui mừng, gắp dưa muối bỏ vào miệng. Các ngươi thật có tâm, nàng vươn đũa gắp dưa muối, nhìn cả nhà vui vẻ, Lục Thanh càng thêm ghen tị, rõ ràng cảnh tượng ấy đáng ra chỉ thuộc về họ. Hầu như bột miệng nói, các ngươi ngày thường ở quê chỉ ăn mấy thứ này sao? Không khí lại lặng xuống, Chiêm Thục Chân quay mặt đi, định dạy dỗ. Thì nghe Lâm Tiểu Lộ nói, đúng vậy, nhà ta trước đây sống dựa vào những thứ này, người nhiều lần chê bai nhà ta, có thấy tự hào lắm sao? Không ngờ Lâm gia lại phản bác, Lục Thanh sửng sốt, vội biện hộ. Ta không phải ý đó, Lâm Tiểu Lộ giọng điệu không tốt, vậy ngươi ý gì, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không hơn ta là bao. Từ nhỏ đến lớn, cha mẹ hay thầy cô dạy ngươi rằng phải giữ ít nhất chút tôn trọng với người khác sao? Nói một câu không hay, nếu không phải vì cha ta bị ngươi thân nãi nãi đổi thân phận, thì bây giờ chính là các ngươi cả nhà đang ăn cỏ ăn trâu. Nói đến đây, giọng điệu của Lâm Tiểu Lộ không khỏi yếu đi, nàng có chút lo lắng bất an, bởi vì như thể đang càng làm căng thêm tình thế. Nàng theo bản năng liếc về phía Mạnh Tắc Chi, phát hiện cha nàng căn bản không trách móc nàng, lúc này mới miễn cưỡng yên lòng. Lời nói này rõ ràng chọc vào điểm đau của Lục Thanh. Nàng nghiến răng. Ngươi, đủ rồi, Lục Duyên Phong thấy chuyện vượt quá giới hạn, lập tức ngắt lời Lục Thanh. Sợ bị Lục Duyên Phong uy hát, Lục Thanh theo bản năng câm miệng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi, Lục Duyên Phong mặt có vẻ xin lỗi. Tiểu Thanh chỉ là nhất thời không thể chịu đựng được. Lời này nói khéo léo, tránh được sự công kích trực tiếp của Lâm Tiểu Lộ, đồng thời đổ lỗi cho biến cố gia đình quá lớn. Gián tiếp thể hiện gia đình họ đối với nhà Lục có tình cảm sâu đậm, đúng là đang chơi chính trị. Lục Hữu Hằng nghe thấy rất hài lòng, hắn mong gia đình luôn hòa thuận vui vẻ. Hắn sắc mặt hơi nghiêm, nhưng lời nói sắc bén, ta không muốn sau này lại xảy ra chuyện như vậy, hiểu chưa? Lục Thanh không cam lòng, nhưng không dám cãi lời, chỉ đành gượng ép nhịn trong lòng sự phẫn uất. Biết rồi, có điểm gì không vừa ý, nhưng đồ ăn thật sự không tệ. Chiêm Thục Chân gắp một miếng dưa muối bỏ vào miệng, cười nói. Ta dám chắc trong đó chắc chắn có thêm tỏi và tiêu. Lão đại tức cha liền phụ họa. Ngài nói không sai, không khí bỗng trở nên vui vẻ hơn. Mạnh Tắc Chi sâu sắc liếc nhìn nhà Lục Duyên Phong một cái. Nguyên câu chuyện, cũng chính vì hôm nay mới xảy ra chuyện như vậy. Lúc ấy người nhà Lâm, đầy thấp thỏm và bất an đi vào kinh thành, đối mặt nhà mình cùng nhà Lục Duyên Phong với sự chênh lệch lớn. Cùng với sự châm biếm của Lục Thanh, hơn nữa đã nhận ra tâm tư của Lục Hữu Hằng, bọn họ căn bản không thể sinh ra một chút phản kháng, chỉ còn tự ti và bàng hoàng, rồi rơi vào vòng luẩn quẩn đầy ác liệt. Nhưng giờ đây, mọi chuyện đang phát triển theo hướng tốt. Gia đình vừa ăn xong bữa tối không lâu, vệ sĩ đến báo có Tôn Mai. Mẹ ruột Lục Duyên Phong, đến, nàng tới làm gì? Lục Hữu Hằng giọng không tốt, chỉ cố tránh nhắc đến nhà Duyên Phong ở đây. Cuối cùng nuốt lời. Không gặp, đợi đã, Mạnh Tắc Chi nói, trịnh trọng. Ba, con muốn gặp nàng. Lục Hữu Hằng mặt có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Được, vừa tiến vào phòng, Mạnh Tắc Chi chưa kịp nhìn rõ Tôn Mai, thì bỗng nhiên nàng sụp xuống quỳ ngay trước mặt nhà họ Lục. Lục Duyên Phong gần như muốn xông lên đỡ nàng, may mà kịp kiềm chế được bản thân. Mạnh Tắc Chi nhìn chằm chằm Tôn Mai, hít một hơi sâu. quả nhiên là ngươi. Lời này chỉ trong tay nhà Lục, ai cũng cho rằng Mạnh Tắc Chi nhận ra Tôn Mai và xác nhận thân phận. Tôn Mai thẳng lưng nói, Lục lão gia, Lục lão phu nhân, ta đến đây để xin lỗi các người. Nói rồi nàng quỳ xuống, mạnh mẽ cúi đầu trước mặt Lục Hữu Hằng vợ chồng. Là ta xin lỗi các người, là ta bị ma quỷ mê hoặc tâm hồn, làm chuyện không thể chấp nhận, ngàn lần sai lầm đều là tại ta. Mỗi câu nàng nói lại cúi đầu, rất nhanh trên mặt đất hiện lên một vũng máu. Thấy tình cảnh đó, Lục Hữu Hằng nhíu mày, Chiêm Thục Chân lạnh lùng không thèm quan tâm. Quỳ xong trước mặt Lục Hữu Hằng vợ chồng, Tôn Mai quay đầu nhìn Mạnh Tắc Chi, mặt đầy nước mắt vào mũi, nghẹn ngào nói. Là ta xin lỗi con, là ta làm con chịu đau khổ nhiều năm, năm đó nếu không phải ta sơ suất, con cũng sẽ không bị thất lạc. Đợi đã, Mạnh Tắc Chi ngắt lời, xác nhận nói, ý ngươi là, con bị thất lạc. Nghe câu này, trong lòng Tôn Mai lặng đi, cố gắng giữ bình tĩnh. Đúng vậy, Mạnh Tắc Chi cười khẩy, mắt đỏ hoe. Ngươi có biết năm đó ta mới 3 tuổi, sao có thể quên? Nhiều năm trôi qua, ta khẳng định không thể quên những chuyện đó. Sắc mặt Tôn Mai thay đổi dữ dội, nhưng ta nhớ rõ, năm 1943 mùa đông, trời rơi tiểu tuyết, ta cả ngày không ăn cơm, ngươi đưa ta đến chợ huyện, rồi buông tay ta ra, khi ta phản ứng lại thì ngươi đã biến mất trong đám đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta đứng đó từ trưa đến khi mặt trời lặn, ngươi không bao giờ quay lại. Giờ ngươi nói với ta, ta bị thất lạc. Nguyên cớ câu chuyện là vậy, Tôn Mai chính là đã giấu đi sự thật và vứt bỏ nguyên chủ. Diễn xong cảnh này, về sau Tôn Mai chọn uống thuốc độc tự sát. Tôn Mai vừa chết, hồi tưởng lại, nàng khóc giống đầy hối hận, oán giận Lục Hữu Hằng cùng nguyên chủ đối với nàng cũng tan biến. Chủ yếu là lấp đầy khe hở mâu thuẫn giữa nhà Lục và Lục Duyên Phong. Điều này cũng là lý do Lục Hữu Hằng chọn tiếp tục nuôi dưỡng Lục Duyên Phong. Tất cả đã xong rồi. Tôn Mai nằm bất động trên mặt đất, tại sao lại thành ra thế này? Nàng run run, vẫn hy vọng, luống cuống bò đến ôm lấy ống quần Mạnh Tắc Chi, khóc lóc thảm thiết. Người nghe ta nói, ta không cố ý, năm đó lão Trần bệnh nặng, trong nhà hết tiền chữa bệnh, còn mắc nợ rất nhiều, nhà chẳng còn gì để ăn. Ta cũng không còn cách nào. Lúc đó nhìn thấy ngươi bị người dẫn đi mới dám về nhà. Lão Trần là chồng nàng, nhưng giờ không ai tin lời nàng nữa. Nhà ngươi nghèo đến mức ném con mình đi. Chiêm Thục Chân tức giận, xúc sinh, bắt lấy nàng, đưa nàng đến công an. Mẹ, thấy Chiêm Thục Chân không ổn, Mạnh Tắc Chi vội ra đỡ nàng, dùng chân khí truyền vào. Mẹ, sao thế? Chiêm Thục Chân không thở nổi, ngất đi. Tình hình ngay lập tức hỗn loạn. Mạnh Tắc Chi kiểm tra mạch Chiêm Thục Chân, thở dài nhẹ nhõm. May mà không có chuyện gì nghiêm trọng, ai ngờ Chiêm Thục Chân phản ứng lại dữ dội như vậy. Hắn đã xem nhẹ tình thương của mẹ, cũng không trách nguyên chủ giao nhiệm vụ đầu tiên là phải làm cho hắn thật hiếu kính Chiêm Thục Chân. Mau, gọi bác sĩ Triệu đến ngay, Lục Hữu Hằng lo lắng hô lên, như nhớ ra điều gì, Mạnh Tắc Chi quay đầu nhìn Tôn Mai, lạnh lùng nói. Ngươi đừng nghĩ có thể tự sát chuộc tội. Ngươi làm thế nhiều như vậy cũng chỉ để giữ Lục Duyên Phong ở lại nhà họ Lục thôi. Hừ. Nói rồi, hắn khom lưng bế Chiêm Thục Chân. Ba, mẹ ở phòng nào? Đi với ta, đang định chết Tôn Mai trong nhà họ Lục. Tôn Mai sắc mặt tái nhợt. Cách chương.